Cục cưng bé nhỏ yêu bạo quân. Chương 6, góc truyện audio.com. Quân Ngạo muốn dạy dỗ Điền Mật một chút, nếu không hắn có thể bởi vì dung túng cô mà phạm nhiều lỗi hơn. Tiến vào hắn đạo này không đường về vốn là một chuyện không thể làm gì được. Cho nên hắn mới càng nghiêm khắc yêu cầu thủ hạ phải trong sạch. Giữ nghiêm kỷ luật, nhưng mà Điền Mật lại phá hỏng hết thảy. Vốn định mấy ngày không để ý tới cô. Nhưng mà, mấy ngày nay hắn thật là nhớ cô. Hắn bất chi bất giác mà đi đến trước cửa. Trong lòng khát vọng muốn ôm cô. Ý định từ trên người cô hấp thu một chút làm cho hắn bình tĩnh. Không hề có hơi thở phiền lòng nữa. Khi hắn mở cửa phòng, đã thấy cô tỉnh lại. Cô chẳng những tỉnh, còn nhìn thấy được cô cùng với sợi dây trên người chiến đấu hăng hái trong một đoạn thời gian. Nhiếp Quân Ngạo, thả tôi ra, cục cưng bé nhỏ, Quân Ngạo đáy lòng nghĩ kỹ. Hiện tại rất kỳ quái. Mỗi lần nhìn thấy cô, hết thảy những chuyện vặt vãnh phiền lòng giống như mây đen trôi đi hết. Mà cô thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Ban đầu làm sao hắn lại cho rằng cô không đẹp, không xuất sắc đây, có lẽ bởi vì quần áo cô mặc quá mức bảo thủ. Già dặn, mới có thể che giấu tất cả mỹ lệ lóa mắt người khác. Không giống hiện tại, áo sơ mi của hắn bao lấy thân thể trắng nõn mê người của cô. Lộ ra đùi ngọc thon dài cân xứng, còn có đầu ngón chân xinh xắn khả ái. Bước chân của hắn trầm ổn đi tới trước mặt cô. Giống như một con báo đen yêu nhã, cục cưng bé nhỏ, sớm a, không để ý tới sự kháng nghị của cô. Hắn phối hợp ở trên môi cô ấn xuống một nụ hôn nóng hừng hực. Không nên chạm vào tôi, Điền Mật dùng sức tránh mặt ra, kháng cự nụ hôn của hắn, lại không ngăn cản được vẻ mặt đỏ bừng của mình. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh nhục nhã tôi còn chưa đủ sao? Nói thương cô nhiều. Cưng chiều cô nhiều tất cả đều là gạt người. Quân Ngạo không có trả lời cô ngay. Chẳng qua đưa tay vuốt ve bắp đùi trần trụi của cô. Qua lại vuốt ve tà tứ. Điền Mật đè xuống xúc động muốn đạp hắn một cước. Càng cô áp chế phản ứng vì hắn vuốt ve mà sôi trào. Cô không thể mặc cho người đàn ông tà ác này đùa bỡn. Làm nhục, em nhanh như vậy muốn bỏ rơi anh. Không thể chờ đợi. Cô dùng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đáp lại. Tay Quân Ngạo lại dao động trên đùi cô, vừa âm thầm mỉm cười. Khá lắm cô gái nhỏ liều chết không từ. Hắn rất có hứng thú khi cô hiểu được tình dục giữa nam nữ. Còn có thể kháng cự được sự trêu đùa cố ý cùng dụ hoặc của hắn nữa hay không? Là anh chưa thỏa mãn được em, cho nên em mới có câu oán hận với anh sao? Điền Mật đột nhiên hít một hơi. Anh lại dám nói như vậy, sau khi hắn bá đạo đoạt hết thảy của cô, lại vẫn đem cô nói thành một đứa con gái phóng túng muốn tìm bất mãn. Là phụ nữ đều không chịu được lời nói khinh bạc của hắn như vậy. Cô không chút nghĩ ngợi dùng hai tay bị trói công kích hắn. Còn dùng chân đá hắn, tên đàn ông ghê tởm, anh sẽ không được chết tử tế. Tôi muốn nguyền rủa anh, tôi hận anh, cô đem hết toàn lực. Hô lên một tiếng ức độc, cô chưa bao giờ phát hiện ra mình có một mặt dã man như thế. Nhưng cô tự nói với mình, đối mặt đối với tên đàn ông vô sỉ này, khí chất, tục nhã căn bản đều là lãng phí. Hắn chỉ xứng lấy được một người vợ đanh đá, nhưng tuyệt đối không phải là cô. Không nên tức giận, em đánh người thật là đau nga. Quân Ngạo miễn cưỡng nói, nghĩ thầm quả đấm của cô phủi bụi, hời hợt. Không đau thì đánh anh để làm gì? Được, muốn đánh, cho em đánh lưng của anh. Nói xong hắn liền đưa lưng về phía cô. Điền Mật giận đến không còn suy nghĩ. Chỉ là dùng sức đánh hắn. Mãi cho đến khi hắn phát ra tiếng thở dài khoan khoái. Cô mới giương tay, Điền Mật lửa giận ngút trời mà suy nghĩ. Người đàn ông này, lợi dụng cô tới giúp hắn đấm lưng. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác bị làm nhục xông vào trái tim cô. Cô yên tĩnh lại, thế nào? Lúc này cô cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn duyên dáng. Tóc dài đen nhánh tùy ý xõa sau lưng. Áo sơ mi đàn ông quá rộng cũng bởi vì vừa rồi đánh loạn mà tuột mấy nút cài. Hai vú tròn trĩnh to lớn cũng lộ hơn nửa cảnh xuân ra ngoài. Bất kỳ người đàn ông nào thấy cũng muốn nhào tới.

em cùng món ăn ngon giống nhau tú sắc khả đan. Không hiểu câu này he he. Nói xong, môi hắn đã đi tới vườn hoa thiếu nữ sớm ướt át của cô. Điền Mật xấu hổ muốn kẹp hai chân lại, nhưng lại bị hai tay của hắn cường ngạnh tách ra. Không muốn, cô vô lực lắc đầu, tóc đen mềm mại ở giữa không trung vé ra độ cong mê người. Nâng cái mông tuyết trắng của cô lên, hắn phóng túng đầu lưỡi của mình bừa bãi ở giữa cánh hoa ướt đẫm dao động qua lại. Không, Quân Ngạo, em không chịu nổi, cô bắt đầu thở dốc, lại không ngăn cản được hắn thưởng thức cô không ngừng tiết ra. Dường như muốn đem cô hút khô, hàm răng của hắn khẽ cắn tiểu hoa hạch sớm chướng hồng lửa nóng của cô. Cô khó kìm lòng nổi ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên yêu kiều hoan hỉ. Tay của cô giữ cánh tay hắn thật chặt, dùng móng tay hãm sâu lưu lại ký hiệu kích tình trên cánh tay hắn. Quân Ngạo căn bản không quan tâm cô lộng thương hắn, bởi vì dục hào trong cơ thể hắn như núi lửa phun trào dung nham. Nhanh chóng lan tới toàn thân hắn, anh muốn em, tiếp nhận anh, hắn thì thầm ồ ồ. Hơi thở lửa nóng phun ở cấm địa nữ tính của cô làm cô run rẩy không dừng. Dịch mật trong suốt chậm rãi từ chỗ cô ngồi chảy ra. Quân Ngạo, đừng hành hạ em nữa. Cô cũng không cách nào nhịn được khoái cảm thoải mái dục tiên dục tử mà hắn mang đến cho cô. Nếu như cô không có được toàn bộ hắn, cô không biết được dục hỏa trong cơ thể có thể đem cô thiêu đốt gần hết hay không. Hắn đem hai chân xinh đẹp của cô tách ra. Sau đó nhanh chóng cởi quần của mình ra, giải phóng vật kiên đĩnh đã sớm dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn không thể chờ đợi đem vật kiên đĩnh dừng trước cô. Lại dùng lực cử động, a, Điền Mật lập tức cảm giác được trong cơ thể bị vật cự đại của hắn nhét đầy. Cô không nhịn được phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó đưa tay vòng qua cổ hắn, vặn vẹo eo nhỏ nghênh hợp hắn cuồng nhiệt tiến lên, a, thật là giỏi. Ừ, a, cái miệng nhỏ nhắn của Điền Mật không ngừng phát ra những tiếng la điên cuồng làm cho người ta hưng phấn. Làm cho Quân Ngạo đang ở trong cơ thể cô rút ra đưa vào nghe càng thêm hưng phấn. Một lần lại một lần đoạt lấy cô, một lần lại một lần tiến vào, kích thích giác quan đạt tới điểm cao nhất. Hắn thật chặt mà ôm lấy cô, ở trong cơ thể cô phóng ra từng đợt nóng bỏng, để cho kích tình mãnh liệt cùng thỏa mãn che giấu lẫn nhau. Điền Mật mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Quân Ngạo thâm tình nói, bảo bối, ngoan ngoãn ngủ, anh mãi mãi canh giữ ở bên cạnh em, cả đời nhìn em, cả đời thủ hộ em, vĩnh viễn không cảm thấy hối hận. Kết chương.